Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong chú vận chiều của cửa này, ghi chép kỹ càng nên lợi dụng khí vận chi đạo như thế nào để cao tu vi của mình. Cũng mở ra vương chiều tu luyện giả người người như rồng, dùng cái này để hấp thu khí vận thiên hạ, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Một khi mở vận chiều thành công, thân là chủ vương chiều, chính là người có thiên địa nghiệp vị nguyễn vị, có thể được gia trì gấp 3 tốc độ tu luyện. Mà thần công được sắc phong cả chiều, cũng bởi vì phẩm cấp chức quan khác nhau, được gia trì tốc độ tu luyện khác nhau. Chỉ là, bởi vì cấp bậc không sánh bằng vương chiều chi chủ, tốc độ tu luyện gia trì cao nhất gấp 2 phong đỉnh. Gấp đôi nghe thì có vẻ ít, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Dù sao một khi được sắc phong chức quan, liền có thể được hưởng khí vận gia trì cả ngày. Ngoại trừ tốc độ tu luyện ra, quan viên vận chiều còn có thể ở trong phạm vi tương ứng. Căn cứ phẩm cấp khác nhau, mượn khí vận vương chiều trình độ tương ứng. Dùng cho tăng phúc tự thân, chấn áp tu sĩ khác. Quân sĩ trong vương chiều cũng có thể căn cứ vào phương pháp khí vận. Ngưng tụ quân hồn, tạo thành quân trận, bộc phát ra lực sát phạt mạnh hơn. Thậm chí vương chiều chi chủ truyền ra một chương ý chỉ. Là có thể lợi dụng khí vận vương chiều, khiến cho thiên tượng phát sinh biến hóa, từ hạn hán chuyển thành mưa to vân vân. Chính là bởi vì vận chiều đủ loại thần dị, mới khiến cho Khương Sơn cảm giác được nội tâm nóng lòng. Nếu vương triều đại tần áp dụng hình thức vận chiều, nơi nào sẽ không áp đảo được những tông môn thế gia kia. Thậm chí những tông môn thế gia kia còn sẽ chủ động tới cửa, muốn gia nhập vương triều, hưởng dụng khí vận gia trì, để cao tốc độ tu luyện. Mà phương pháp có thể giải quyết hoàn mỹ tất cả những chuyện này, không ở trong tay triều đình, mà ở trong tay ta. Khương Sơn nắm chặt nhân vương tỷ, nội tâm kích động vạn phần. Giờ khắc này, hắn đã mơ hồ tìm được con đường tương lai thuộc về mình. Thương hội, chuyện này có ý nghĩa gì? Chẳng bằng trực tiếp mở vận chiều Khương thị, để mình mưu đồ thiên hạ rộng lớn này. Đại tần ngày xưa được lập bởi đại sở, ta bây giờ chưa chắc không thể thay vào. Nương theo suy nghĩ rơi xuống. Trong đôi mắt Khương Sơn đã hiện ra một cỗ vương đạo chi ý. Đại tần đã muốn khống chế tông môn thế gia thiên hạ, đối lập với nhà mình trời sinh. Như vậy liền nhất định đối phương đã có đạo lấy chết hủy diệt. Như vậy tiếp theo, cần phải để cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp, chữa trị nhân vương tỷ này. Ngưng tụ khí vận bàng bạc, mở ra triều đại vô thượng. Vậy thì phải lấy ngọc tỷ làm vật dẫn khí vận. Nhưng ngọc tỷ bình thường căn bản không thể chịu đựng được khí vận ngập trời này, chỉ có thể vỡ vụn trong nháy mắt. Chỉ có nhân vương tỷ hoàn chỉnh không sức mẻ, mới có tư cách gánh chịu cỗ khí vận này. Cho nên trước khi chưa chữa trị hoàn toàn, hắn tạm thời không thể sử dụng chú vận chiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn có thể tìm kiếm nhân thủ một phen. Khương Sơn đi tới trước cửa sổ. Hắn chậm rãi đẩy cửa sổ ra, nhìn cảnh sắc bên ngoài, không khỏi lâm vào trầm tư. Thương mô thương hội phát triển cho tới bây giờ, hắn đã phát hiện rất nhiều chỗ bất tiện. Nhân thủ này chính là chuyện quan trọng nhất trong đó. Muốn phát triển mạnh ngành tình báo. Dựa theo quy mô nhân số hiện giờ cùng chất lượng tu sĩ đến xem, cực kỳ dễ dàng tao ngộ trở ngại. Khương Sơn thở dài. Không nhịn được nghĩ, nếu như tộc trưởng đại nhân có thể nhét thêm một số nhân thủ cho ta thì tốt rồi. Hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi. Dù sao tộc trưởng nhà mình tuy rằng thần uy cái thế, sâu không lường được. Nhưng tình huống nhân viên trong gia tộc, hắn vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn không rút ra được nhân thủ cho mình. Số lượng tu sĩ từ phủ cảnh và nguyên hải cảnh rất thưa thớt. Còn đều là một ít thiên chi kiêu tử trong tộc. Hoặc là nhân vật quyền cao chức trọng. Những người này làm gì có thời gian rảnh rỗi đến giúp mình. Ai? Xem ra tất cả vẫn phải để ta tự nghĩ biện pháp a. Khương Sơn đưa tay phải ra đỡ trán. Hắn đã có thể dự cảm được, tương lai của mình đến tột cùng sẽ bận rộn đến mức nào. Nếu không phải đột phá từ phủ cảnh, khiến tinh thần và thể chất đều được tăng cường rất nhiều. Lượng công việc khổng lồ như vậy, với thân thể già nua kia, chỉ sợ cũng không chịu đựng được 3 ngày, đã phải buông tay nhân gian. Cùng lúc đó, bên kia, sau khi Khương Viêm tham gia Bắc Đầu Đại Bỉ, sau khi cáo biệt phụ thân và gia gia, đi tới trước sân nhà Khương Thần ở. Vừa mới đi vào sân nhỏ, đã bị Khương Thần lợi dụng lực lượng thần thức cảm nhận trước thời hạn. Viêm đệ, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì cứ nói thẳng trên thương mô lệnh là được, cần gì phải phiền toái như vậy? Thân hình Khương Thần bỗng nhiên xuất hiện trong viện. Hắn nhìn về phía Khương Viêm, mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Dù sao mấy tháng nay, đối phương cơ hồ đều không có chủ động tìm kiếm qua chỗ ở của mình. Bình thường đều là sớm hẹn nhau, ước định ngày thứ hai gặp nhau ở nơi nào. Đợi đến khi thương môn lệnh thông báo cho toàn tộc, càng là có chuyện, đều thông qua thương môn lệnh liên hệ. Cho nên đối với Khương Viêm xuất hiện, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Khương Viêm điều chỉnh hô hấp một phen. Chuyến này xuất sơn, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn tự nhiên phải trịnh trọng cáo biệt với thần ca. Tuy rằng loại chuyện này cũng có thể thông qua Thương Ngô lệnh liên hệ, nhưng hắn lại cảm giác thiếu thành ý, là không tôn trọng đối với thần ca. Cho nên hắn mới tự mình tới cửa bái phòng. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Thần, Khương Viêm ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khương Thần, vô cùng khẩn trương nói rõ ý đồ đến đây. Thần ca, người cũng biết chuyện ta mấy ngày trước chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Vốn sớm đã hạ quyết tâm, nhưng trên đường gặp phải phụ thân ta, lúc này mới dẫn đến chậm trễ. Chỉ là bây giờ đại bỉ kết thúc, tu vi của ta cũng có tinh tiến, ở bên ngoài có thể bảo toàn chính mình. Mà trong tộc có các ngươi, còn có tộc trưởng đại nhân, ta còn ở Thương Mô Sơn hay không, kỳ thật đều không có ảnh hưởng gì đối với gia tộc. Cho nên, hôm nay ta muốn lần nữa xuống núi, đi trải qua những phong cảnh chưa bao giờ thấy qua kia, trải qua thiên địa càng thêm rộng lớn, trải qua nhân sinh muôn màu muôn vẻ kia. Nhìn ra sự kiên định trong mắt Khương Viêm, Khương Thần gật đầu. Hắn đưa tay phải ra, đặt lên vai Khương Viêm, vỗ nhẹ hai cái. Chợt sang sảng cười một tiếng, ha ha ha, thật có chi khí. Viêm đệ, vì huynh sớm đã quyết định dùng tất cả thời gian sau này để bảo vệ gia tộc, cho nên chuyện ra ngoài lịch luyện này, đối với ta mà nói, ngược lại là để trong cuộc đời của ta, có thêm một chút tiếc nuối. Nhưng mà bây giờ, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài nhìn xem, vậy thì thay vi huynh nhìn hết thiên hạ phồn hoa này đi. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Viêm nhếch miệng, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn lấy ra một viên đá trong suốt từ trong Thương Ngô lệnh, đưa đến trước mặt Khương Thần. Thần ca, huynh xem đây là vật gì? Khương Thần hơi sững sờ, lưu ảnh thạch. Khương Viêm gật đầu, khẽ cười nói, thần ca, số lượng thạch ảnh lưu niệm này ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho ngươi biết. Lần này xuất hành, ta đã chuẩn bị 999 khối lưu ảnh thạch. Nghe vậy, Khương Thần mở to hai mắt, trong nháy mắt đã có suy đoán. Sau một khắc, chỉ nghe thanh âm Khương Viêm vang lên lần nữa. Thần ca, ta biết ngươi không thích đi ra Thương Mô Sơn. Cho nên, ta cố ý góp nhặt 999 khối lưu ảnh thạch, để ghi chép cảnh đẹp thiên hạ, chỉ vì cho ngươi nhìn một chút. Đợi khi dùng xong những viên lưu ảnh thạch này, chính là lúc ta trở về. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta lại luận bàn một phen, được không? Nghe Khương Viêm nói, vẻ mặt Khương Thần đột nhiên thay đổi. Lập tức nhịn không được cười lên nói, Viêm đệ, ngươi thật là có lòng a. Nếu ngươi đã thu thập xong những viên lưu ảnh thạch này, nếu vi huynh lại tự tuyệt, thì ít nhiều cũng có chút bất cận nhân tình. Vậy làm phiền ngươi, thay ta ghi chép lại cảnh đẹp thiên hạ này. Đợi đến ngày ngươi trở về, vi huynh cũng nhất định luận bàn với ngươi một chút, nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Khương Viêm nắm chặt hai tay, trong mắt chiến ý giạt rào, được. Dưới tình huống tộc trưởng đại nhân quá khó đuổi theo. Thần ca chính là tấm gương trong lòng hắn và đối tượng truy đuổi. Hôm nay định ra ước chiến, hắn không khỏi đối với chuyến đi du lịch lần này, trở nên càng thêm chờ mong. Hắn khát vọng trong đoạn thời gian này, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, tiến hành thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều. Không cầu nhất định phải chiến thắng đối phương, chỉ cầu sẽ không bại quá khó coi. Sau đó, đang lúc hắn xoay người, chuẩn bị xuống núi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng. Người đã chuẩn bị đại lễ như vậy, ta thân là huynh trưởng, làm sao có thể không đáp lễ. Nghe vậy, Khương Viêm mạnh mẽ xoay người, khoát tay áo, vội vàng nói, thần ca, lúc trước khi đại bỉ chấm dứt, ngài từng lấy xuống một đạo dị hỏa cho ta. So sánh với dị hỏa, những lưu ảnh thạch này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta đã chiếm tiện nghi lớn như vậy, làm sao có thể thu hồi lễ vật khác. Khương Viêm vừa nói vừa chuẩn bị rời đi. Hắn ta đã nhiều lần được thần ca chiếu cố, sao có thể mặt dày tiếp nhận lễ vật. Nhưng Khương Thần lại nhìn ra ý đồ của hắn, nhanh hơn một bước ngăn ở trước người. Ngay sau đó, tay phải lật một cái, trong nháy mắt từ trong Thương Mô lệnh triệu ra một thanh trường kiếm màu trắng bạc. Thấy tình hình này, Khương Viêm không khỏi có chút kỳ quái. Thân là tu sĩ nguyên hải cảnh tầng 7. Hơn nữa có kinh nghiệm dược lão thiên nhân cảnh viên mãn truyền thụ, mở rộng tầm mắt. Kiến thức này tự nhiên không thấp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được phẩm giai của vật này ở khoảng huyền giai. Kỳ quái, thần ca tuy rằng còn không biết chỗ cường hãn của đế xích. Nhưng địa giai cực phẩm bảo kiếm trong tay ta, lại sớm biết được. Bây giờ vì sao lại muốn xuất ra một thanh huyền giai bảo kiếm? Khương Viêm cảm thấy rất nghi hoặc. Thấy tình hình này, Khương Thần lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Kiếm này tên là Ngân Nguyệt. Tuy rằng chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng lại là bội kiếm mà tộc trưởng đại nhân đã từng nắm giữ. Lời vừa nói ra, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, nổ vang trong đầu Khương Viêm. Kiếm này, đúng là tộc trưởng đại nhân, bội kiếm. Khương Viêm lộ vẻ khẩn trương, hai mắt mở to, nhịn không được bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Lúc này, giọng nói Khương Thần lại truyền đến, ngày xưa, tộc trưởng đại nhân ban kiếm này cho ta, dùng để khích lệ ta tiến lên, mà ta cũng coi kiếm này như là vật trọng yếu nhất trong lòng. Người đã muốn xuống núi du lịch, so với ta, người không thể nghi ngờ càng cần kiếm này hơn. Bây giờ, ta liền đem kiếm này, truyền tặng cho ngươi. Nói xong, nụ cười trên mặt Khương Thần nhanh chóng thu lại, bỗng nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng. Thế vậy, thần sắc Khương Viêm căng thẳng, trái tim nhỏ cũng không nhịn được mà đập mạnh theo. Sau đó, dưới ánh mắt thấp thỏm không yên của hắn, chỉ thấy Khương Thần chuyển chủ đề, trầm giọng nói, ngày xưa tộc trưởng từng nói với ta một vài lời khi tặng kiếm. Mà bây giờ, ta cũng là đem những lời này, hộ tống Ngân Nguyệt, cùng một chỗ truyền tặng cho ngươi, nguyện ngươi ngày sau, cần cù chăm chỉ, không quên sơ tâm. Khương Viêm cảm giác khẩn trương trong lòng tàn đi, trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng giống như đối phương. Hắn chắp tay hành lễ nói, mời nói. Khương Thần ngẩng đầu, ưỡn ngực, học theo giọng nói tộc trưởng lúc đó, chậm rãi nói. Kiếm này tặng ngươi, chính là giúp ngươi vượt mọi chông gai trên con đường tu luyện ngày sau. Càng khiến ngươi phải khắc ghi, tộc trưởng đại nhân và tộc gia tộc vĩnh viễn đều là hậu thuẫn kiên cố nhất phía sau ngươi. Viêm đệ, nếu như ở bên ngoài gặp phải chuyện phiền phức không thể xử lý, không cần một mình tiếp nhận, có thể vận dụng thương mô lệnh, thông báo gia tộc, để chúng ta cùng đi đối mặt. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Viêm trong nháy mắt cảm giác nội tâm run lên, cảm động, hai mắt không khỏi có chút mông lung. Hắn cắn môi, không để cho mình khóc ra, miễn cho xấu mặt ở trước mặt thần ca. Nhưng tình cảm mãnh liệt trong lòng vẫn giống như thủy triều, trong khoảnh khắc đã đánh vỡ đê đập trong lòng. Rơi vào đường cùng, Khương Viêm chỉ có thể lựa chọn xoay người, đưa lưng về phía Khương Thần. Hai tay hắn nắm chặt góc áo, ngửa đầu, tranh thủ không cho nước mắt chảy xuống. Chợt nức nở nói, thần ca, ta đã biết. Đến lúc đó ngươi gặp tộc trưởng đại nhân và những người khác, xin cho bọn họ không nên quá nhớ mong, ta đi đây. Nhìn bộ dạng xoắn suýt muốn khóc lại sợ khóc của Khương Viêm, Khương Thần nhịn không được cười lên. Hắn biết nếu lại lưu lại đối phương một hồi, đối phương khẳng định liền không cách nào nhịn được. Vì vậy, vì tôn trọng lòng tự trọng của đối phương, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Khương Thần ném nhẹ Ngân Nguyệt kiếm trong tay tới trước mặt Khương Viêm, bắt lấy. Vừa dứt lời, Khương Viêm liền cảm thấy, thuận tay bắt lấy. Năm ngón tay vừa mới nắm chặt chuôi kiếm. Giọng nói Khương Thần truyền đến, sơn ngoại không so với trong núi. Khắp nơi đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, mọi việc cần phải để mắt nhìn kỹ, miễn cho bị thiệt thòi lớn, trên đường đi chú ý an toàn. Nếu ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì xuống núi đi, chúng ta chờ ngươi. Về nhà, Khương Viêm cũng không nhiều lời. Hắn sợ hãi mình vừa mở miệng, liền không nhịn được khóc lên. Nói cho cùng, hắn hôm nay cũng chỉ là một vị thiếu niên lang. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng, ừm. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bay lên trời, trốn vào chân trời. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã bay ra khỏi phạm vi Thương Mô Sơn. Mắt thấy cảnh tượng bốn phía dần dần trở nên lạ lẫm. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía Thương Mô Sơn nơi xa càng trở nên nhỏ bé. Thương Mô Sơn, chờ ta trở lại. Trước đây không lâu, bên kia, Thương Mô Sơn, trên một vách núi. Cố Tinh Kiếm đang cầm bảo kiếm trong tay, hơi ma luyện kiếm kỹ với Khương Giao. Giờ phút này, bọn họ đã thu liễm tất cả tu vi của bản thân, chỉ dựa vào kỹ xảo kiếm đạo đơn thuần đối chiến. Đang đang đang, kiếm quang giao thoa, tàn ảnh chồng chất, tia lửa bắn tung tóe. Còn có hai cỗ kiếm ý kinh thiên vô cùng cường đại rằng co lẫn nhau, tản mát ra phong mang cực kỳ sắc bén. Bỗng nhiên, Khương Giao cầm kiếm khẽ quét, đánh thẳng về phía Cố Tinh Kiếm. Thấy tình hình này, Cố Tinh Kiếm đột nhiên lắc mình, chuẩn bị lấy lui làm tiến, phát động một đợt thế công mới. Nhưng tốc độ của Khương Giao lại nhanh hơn hắn rất nhiều. Kiếm chiêu bỗng nhiên biến ảo, phát ra xu thế nhanh chóng. Bá! Mũi kiếm rơi xuống vị trí thanh kiếm Cố Tinh Kiếm nắm giữ. Cố Tinh Kiếm đột nhiên nhảy lên, tay phải buông lỏng, trường kiếm lập tức rời khỏi tay, bay sang một bên, cắm ngược xuống đất. Khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, cách trán của mình không đến một ngón tay. Trên mặt Cố Tinh Kiếm cũng không hiện lên bất kỳ vẻ không cam lòng nào, chỉ có vui mừng. Hắn nhìn về phía Khương Giao, cảm thán nói, khắc khắc khắc, kiếm đạo, hiện giờ ta đã không thể dạy. Nếu muốn đạt được thành quả trong thời gian ngắn nhất, chỉ sợ chỉ có thể tìm kiếm chỉ đạo của tộc trưởng đại nhân. Cố Tinh Kiếm trong lòng thổn thức một trận. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vị kiếm đạo dung nhân được công nhận ở trong tộc này, sau khi gặp mặt tộc trưởng, lại sẽ phát sinh biến hóa cực lớn thoát thai hoán cốt như vậy. Loại biến hóa này rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào? Không chút khoa trương nói, trong khoảng thời gian này, hắn có thể mỗi ngày đều nhìn ra tiến bộ ở trên người Khương Giao. Loại tốc độ tiến triển đáng sợ kia, không riêng gì hắn, những người khác cũng đều có thể mắt trần có thể thấy được. Mà hôm nay, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tạo nghệ kiếm đạo của Khương Giao đã vượt qua bản thân mấy chục năm tích lũy. Kiếm đạo thiên phú đáng sợ như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể đặt chân vào cảnh giới kiếm tâm, tấn cấp kiếm hầu. Kiếm hầu chưa đầy 20 tuổi, thật sự là làm cho người ta nghĩ thôi cũng có thể cảm giác được run rẩy. Mà lúc này, sau khi nghe được lời nói của Cố Tinh Kiếm, Khương Giao thu hồi bảo kiếm, lắc lắc đầu, tộc trưởng đại nhân vì trong tộc mà ngày đêm vất vả, vốn dĩ thời gian quý giá, không có nhiều thời gian dành, Khương Giao sao có thể vì ham muốn cá nhân mà đi làm phiền tộc trưởng đại nhân chứ? Trong lòng nàng, tộc trưởng đại nhân ban cho mình nhiều cơ duyên như vậy, càng trợ giúp chính mình thoát thai hoán cốt, có tạo hóa bây giờ. Nàng đã sớm cảm thấy mỹ mãn, làm sao có thể lại đi yêu cầu càng nhiều. Nghe vậy, Cố Tinh Kiếm cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trải qua những ngày ở chung này, hắn sớm đã hiểu rõ tính cách của đối phương. Nhưng mà, càng hiểu rõ, hắn càng sinh lòng yêu thích đối với tiểu cô nương quá mức đơn thuần, không màng thế sự này. Càng không nhịn được đối đãi với hắn giống như con gái ruột của mình. Nghĩ đến đủ loại kinh nghiệm trong những ngày qua, cho dù là Cố Tinh Kiếm mặt lạnh như băng, giờ phút này cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ, lộ ra ý ấm áp. Sau đó, Cố Tinh Kiếm nhặt bội kiếm cắm ngược trên mặt đất lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Giao, người đã không có ý tìm tộc trưởng đại nhân thỉnh giáo, như vậy kế tiếp, con đường này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Khương Giao lộ vẻ kiên nghị, một đôi mắt, anh khí mười phần. Chỉ thấy cổ tay nàng khẽ động, kéo ra một đạo kiếm hoa, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tất cả những thứ này. Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý bàng bạc phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Khí thế đáng sợ không ngừng tràn ra từ quanh thân Khương Giao, tràn ngập bốn phía. Từ xa nhìn lại, cả người nàng đều giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm không thể phá vỡ. Cảm thụ được bên trong những khí tức này lộ ra vẻ sắc bén, Cố Tinh Kiếm đột nhiên động dung, trợn to hai mắt, nhịn không được thất thanh nói. Người muốn đột phá cảnh giới kiếm tâm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tốc độ đối phương đặt chân cảnh giới này, vượt xa tưởng tượng của mình. Khương Giao khẽ cầm trường kiếm, hơi ngẩng đầu. Trên gương mặt vốn lạnh như băng không chút biểu tình của nàng, vào giờ phút này lại toát ra một nụ cười tuyệt mỹ. Trong phút chốc, thiên địa dường như mất đi màu sắc. Chỉ có nụ cười này là vĩnh hằng. Cảnh giới kiếm tâm, hôm nay phá rồi. Sau khi đánh bại Cố Tinh Kiếm lần đầu tiên vào ngày hôm nay, nàng chỉ cảm thấy tâm cảnh rộng mở. Tầng ngăn cách vốn đã ngăn cản nàng ta nhiều ngày, cũng theo đó bị đánh nát. Vì vậy, khi nàng quyết định bước ra một bước kia, hết thảy đều là thuận lý thành trương như vậy, nước chảy thành sông, không còn trở ngại. Kiếm khí cuồn cuộn, tung hoành giữa thiên địa. Từng sợi tiên thiên kiếm khí vô cùng cường hãn quét ra, hóa thành từng đầu kiếm khí trường long hư ảo, đối trời phát ra tiếng thét dài đinh tai nhức óc. Khi mũi chân Khương Giao điểm nhẹ, bay lên trời, bay tới giữa không trung. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nắm chặt tam xích thanh phong trong tay, thúc giục kiếm ý vô thượng, chém ra một kích toàn lực. Bá! Một đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm bắn ra, dường như hóa thành một thanh kiếm thần tiên hư ảo. Thân kiếm xuyên qua mây trời, chém phá tầng mây, một phân thành hai, lộ ra mảng lớn xanh thẳng. Ngay sau đó, khi Khương Giao thu hồi trường kiếm, tựa như một vị trích tiên, từ trên trời nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Cố Tinh Kiếm, nàng khẽ cười nói, Cố thúc, ta đã tu thành kiếm tâm. Tiếng nói vừa phát ra, lúc này Cố Tinh Kiếm mới hồi phục tinh thần, chợt phát ra cảm thán, không ngờ hôm nay ngươi đã có thể đạt tới cảnh giới vấn đỉnh kỳ, kiếm đạo tiến triển kinh khủng như vậy, thật không hổ là đệ nhất thiên kiêu kiếm đạo trên Thương Ngô Sơn ta. Nghe được khích lệ, trên mặt Khương Giao vẫn chưa toát ra bất kỳ vẻ kiêu ngạo nào. Dù sao nàng rất rõ ràng, mình có thể lấy được thành tựu hôm nay, tuyệt không chỉ là dựa vào chính mình. Cùng những người khác trợ giúp, cũng thập phần trọng yếu. Tộc trưởng đại nhân, Cố thúc, Khương thần tộc huynh. Trong những ngày qua, nàng đã được quá nhiều người trong tộc chiếu cố. Vì vậy, nàng tràn đầy nhiệt tình yêu thương và cảm kích đối với gia tộc, chỉ mong mình một ngày kia có thể cường đại lên, gánh vác đại lương gia tộc, chia sẻ áp lực của trưởng bối cùng tộc nhân. Sau đó, Khương Giao chuẩn bị nói gì đó, lại nghe Cố Tinh Kiếm đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hả? Khương Giao cảm thấy có chút nghi hoặc, Cố thúc, làm sao vậy? Cố Tinh Kiếm mỉm cười. Hắn chậm rãi xếp bằng trên mặt đất, đặt trường kiếm sang một bên. Nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Khương Viêm tộc huynh xuất sơn mà thôi. Xuất sơn? Trong mắt Khương Giao đăm chiêu. Bởi vì Khương Thần và Khương Viêm có giao tình thâm hậu, làm cho nàng đối với vị tộc huynh Khương Viêm này không có trao đổi qua chút nào nổi lên một chút hứng thú. Sau khi nghe ngóng, càng biết được rất nhiều sự tích của đối phương. Khương Viêm tộc huynh từ khi lên núi đến nay, cơ hồ đều ở lại Thương Ngô, trong lúc đó chỉ xuất sơn hai lần, một lần là vì đi ra ngoài du lịch, một lần khác là tham gia bác đấu đại bỉ. Như vậy lần này, chẳng lẽ lại chuẩn bị đi ra ngoài du lịch? Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Giao dần dần sáng lên. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có một chút ý nghĩ muốn ra ngoài sông sáo. Dù sao phóng tầm mắt nhìn khắp Thương Ngô Sơn bây giờ. Ngoại trừ tộc trưởng đại nhân ra, có thể nói trình độ kiếm đạo của mình có 102 toàn tộc. Đặc biệt là sau khi lĩnh ngộ kiếm tâm, tấn cấp kiếm hầu, càng không người nào có thể cùng mình luận bàn kiếm chiêu. Bởi vì chênh lệch trong đó thực sự quá lớn, để cho mình rất khó có thu hoạch. Như vậy chẳng bằng rời Thương Ngô Sơn, đi xem thử kiếm khách trong thiên hạ. Thử kiếm thiên hạ, giành lấy sở trường của trăm nhà, quy hết về bản thân, thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra con đường kiếm đạo thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Khương Giao tinh quang lộ ra, nháy mắt quyết định chủ ý. Vì thế, nàng nhìn về phía Cố Tinh Kiếm, chắp tay nói, Cố Thúc, ta muốn xuất sơn. Người muốn xuất sơn thì, đợi đã, xuất sơn. Cố Tinh Kiếm vốn còn không để ý lắm, trên mặt còn mang theo ý cười. Nhưng sau khi nghe rõ nội dung, ý cười không khỏi ngưng lại, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Hắn cúi đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ trước mắt này, ánh mắt thanh tịnh, lại có chút tiểu cô nương ngu xuẩn. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn cho là lỗ tai mình có phải điếc hay không, dẫn đến nghe lầm cái gì. Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Tinh Kiếm, Khương Giao thần sắc như trước, vẫn chưa toát ra bất cứ sự bối rối nào. Nàng chỉ yên lặng ngẩng đầu, dùng giọng điệu cực kỳ kiên định, lặp lại một lần nữa, Cố Thúc, ta muốn xuất sơn. Nghe vậy, Cố Tinh Kiếm không nhịn được dùng tay đỡ trán, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức một trận. Khóe miệng hơi co lại, bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn xuất sơn? Nghĩ đến tính cách đơn thuần của đối phương, một khi xuất sơn, chỉ sợ rất dễ dàng chịu thiệt. Điều này làm sao hắn có thể yên tâm được? Khương Giao yên lặng quay đầu, nhìn về phía dãy núi nơi xa. Ta muốn tỉ thí với kiếm khách trong thiên hạ, xem kiếm của bọn họ ra sao. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt gợi lên tiếng lòng của Cố Tinh Kiếm. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt toát ra một chút hồi ức. Hắn phát hiện vẻ mặt của đối phương, vậy mà không khác gì chính mình trước kia. Từng có lúc, chính mình cũng muốn thử kiếm thiên hạ, bác trưởng của trăm nhà, đi ra con đường kiếm đạo của chính mình. Nhưng mà con đường này thực sự quá mức gian nan. Mà tư chất của mình lại xa xa không đạt tới trình độ yêu nghiệt, chỉ có thể coi là phổ thông. Bởi vậy, trong mấy chục năm đó, hắn vẫn luôn dừng bước ở cảnh nội thiên đô phủ. Mãi đến sau này khi nghe nói đến tên Khương Kiếm Tông, đi đến Thương Ngô Sơn, muốn so kiếm với tộc trưởng. Điều này dẫn đến việc lớn trong đời đã thay đổi quỹ tích vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, lại quay đầu nhìn lại hôm nay. Chính là bởi vì người mang khát vọng tương tự, hắn mới càng có thể lý giải suy nghĩ trong lòng Khương Giao. Vì vậy, hắn lắc đầu, khẽ cười nói, thật sự là không có cách nào bắt ngươi, muốn xuống núi thì cứ xuống đi. Chỉ bất quá, trước đó, ta sẽ hướng phía trên xin, trở thành người hộ đạo của ngươi. Mà ngươi cũng cần nói với cha mẹ ngươi một chút, dù sao đi ra ngoài du lịch, tính nguy hiểm không nhỏ, nhất định phải được bọn họ đồng ý. Khương Giao chắp tay nói, Cố Thúc, ta biết ngươi đang lo lắng cho ta, nhưng chuyện ra ngoài du lịch, chỉ dựa vào một mình ta là đủ rồi, ta muốn đi ngoài núi nhìn xem. Về phần cha mẹ bên kia, hôm nay ta sẽ nói tỉ mỉ. Cố Tinh Kiếm nhướng mày, mặc dù bây giờ ngươi đã đạt đến kiếm hầu, nhưng lại bị tu vi chế tạo, một thân thực lực kiếm đạo khó có thể phát huy hết toàn bộ. Thực lực bực này, ở chỗ chúng ta tuy rằng đủ dùng, nhưng ở bên ngoài lại có chút không đủ ổn thỏa. Chuyện thử kiếm, nếu như thủ thắng, dẫn tới đối phương cảm thấy thua dưới tay hạng người nữ lưu, dẫn đến mất hết mặt mũi, cho nên thẹn quá hóa giận, ra tay với ngươi, ngươi lại nên ứng đối như thế nào? Khương Giao khẽ ngẩng đầu lên, tự hào nói, Cố Thúc, việc này ta tự nhiên có chỗ cân nhắc, nhưng chẳng lẽ ngươi quên chuyện Bắc Đầu Đại Bỉ rồi? Lần này Tư Mã Nam chết ở trong tay tộc trưởng đại nhân, danh tiếng Khương gia ta tất sẽ vang vọng Đại Tần. Đến lúc đó, một khi rất nhiều sự tích được lưu truyền ra, truyền xướng ra 36 phủ chi địa, lại có người nào dám dễ dàng mạo phạm Khương gia ta? Thương gia Thương Ngô, bốn chữ này, chính là lá bài tẩy bảo mệnh lớn nhất của ta ở bên ngoài. Nghe được Khương Giao còn có giải thích như vậy, Cố Tinh Kiếm không nhịn được cười lên. Ngược lại là ta quan tâm thì rối loạn, thế mà ngay cả cái này cũng quên. Thân là cung phụng của Khương gia, tự nhiên sẽ hiểu thủ đoạn của tộc trưởng đại nhân bá đạo bao che khuyết điểm cỡ nào. Cho đến ngày nay, có thể nói chiêu chọc thế lực đối địch của Khương gia, cơ bản đều tao ngộ họa diệt môn trình độ khác biệt. Một khi những chuyện này truyền ra, đông đảo thế lực trong 36 phủ e rằng đều tránh như tránh tà, người đều ghé mắt, e sợ tránh không kịp. Lại nơi nào dám vì chuyện của tiểu bối, liền lựa chọn đắc tội Khương gia như mặt trời ban trưa. Nghĩ tới đây, Cố Tinh Kiếm một lần nữa đứng lên. Thôi, thôi, nếu như cha mẹ ngươi đối với chuyện xuất sơn cũng không có dị nghị, ngươi liền một mình xuất sơn lang bạt đi. Chỉ là hành tàu bên ngoài, cần vạn phần cẩn thận, nếu tao ngộ nguy hiểm không cách nào giải quyết, không nên cảm thấy ngại ngùng, cũng không nên cảm thấy sẽ làm phiền trong tộc, chỉ cần vận dụng thương ngôn lệnh, thông báo trong tộc là được. Với tính nết của mấy người kia, cũng không dễ dàng tha thứ tộc nhân của mình ở bên ngoài bị người khác ức hiếp. Khương Giao đáp, Khương Giao hiểu rõ, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm như vậy, nhất định phải lấy an toàn làm trọng, tuyệt đối không miễn cưỡng. Cố Tinh Kiếm gật đầu. Chợt nghĩ đến một việc, mặt không khỏi lộ vẻ cổ quái, do dự nói. Có, đến lúc đó đi ra bên ngoài, cũng phải cẩn thận những nam nhân kia, tuyệt đối không nên tin lời hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ, càng đừng để cho bọn họ. Thật không đợi Cố Tinh Kiếm nói xong. Khương Giao liền nhịn không được cười khúc khích, Cố Thúc, tính cách của ta chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng sao? Nếu thật sự có người dám động tay động chân với ta, ta liền chém tay của hắn. Khương Giao khẽ cầm trường kiếm, đặt ngang trước ngực, trên người bộc phát ra uy thế kinh thiên. Thấy tình hình này, Cố Tinh Kiếm không nhịn được nuốt nước miếng. Hiện tại hắn cũng không lo lắng Khương Giao nữa. Ngược lại lo lắng những hạng người động tay động chân kia. Nếu đùa giỡn một hai, chắc chắn nghênh đón cái giá khổng lồ khó có thể chịu đựng. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Kiếm cảm thán một tiếng. Không khỏi hoàn toàn yên lòng đối với thiếu nữ trước mắt, không còn băn khoăn gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, bỗng nhiên khẽ cười nói, cũng không biết lần sau ngươi trở về, lại có thể đạt tới cảnh giới nào, thật là khiến người chờ mong a. Khương Giao thu hồi bảo kiếm, cung kính nói, sau này, vô luận Khương Giao lấy được thành tựu cỡ nào, cũng tuyệt sẽ không quên ân dạy bảo của Cố Thúc. Chuyến này, ta không chỉ muốn thử kiếm thiên hạ, còn muốn siêu tập danh kiếm phổ thiên hạ này cho ngài, để ngài vui vẻ thật tốt. Cả đời này của nàng, ân oán rõ ràng. Trước khi mình thoát thai hoán cốt, Cố Thúc không ghét bỏ mình ngu dốt, ngược lại kiên nhẫn dạy bảo mình. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho tộc trưởng đại nhân chú ý tới, từ đó thu được cơ duyên tạo hóa cải biến cả đời kia. Có đại ân như thế ở phía trước. Cho nên, tộc trưởng đại nhân là trưởng bối mà trong lòng nàng kính trọng nhất. Mà Cố Tinh Kiếm chính là lão sư mà nàng kính trọng nhất. Nghe vậy, Cố Tinh Kiếm đột nhiên động dung, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, được. Cố Thúc ta, đời này không tiếc. Có đồ đệ như thế, quả nhiên là may mắn to lớn của đời người. Mà dạy dỗ Khương Giao, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời này của hắn. Thấy tình hình này, Khương Giao cũng nhịn không được cười theo. Chợt nhìn phương xa, trong mắt kiếm ý giạt rào. Tương lai, ta thực sự chờ mong. Sau đó không lâu, Tổng bộ Thiên Ma Giáo. Khi Tần Tuyết và Khương Trọng Minh thảo luận xong chuyện, lập tức ôm Khương Thuần Cương rời khỏi phòng. Giờ phút này, một đám hộ vệ trấn thủ ở cửa ra vào, cũng không phát giác ra bất cứ dị thường gì. Tần Tuyết không dừng chân chút nào, rất nhanh đã đi tới một góc nào đó. Nàng nhìn cảnh tượng xung quanh, cắn chặt răng, âm thầm quyết định, chuẩn bị hôm nay tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Phải biết rằng số lần Vương Thông rời khỏi hang ổ Thiên Ma Giáo cũng không nhiều. Nếu bỏ lỡ lần này, cũng không biết lần sau phải đợi bao lâu. Chớ nói chi là, lỡ như Thương Mô Khương gia kia thật sự là hậu nhân của Cửu công tử. Một khi để Vương Thông nắm giữ Thiên Ma lệnh, chỉnh hợp nhân thủ của hai giáo, trong giáo sẽ chỉ trở nên càng thêm chắc chắn. Đến lúc đó, nếu mình muốn mang theo hài tử chạy trốn, không khác gì người si nói mộng. Nhưng mà, đến tuột cùng nên rời đi như thế nào, đây lại thành một vấn đề mới. Dù sao Thiên Ma giáo đã xưa đâu bằng nay. Tất cả giáo chúng đều quên mất uy danh của Khương gia, chỉ nghe lệnh đối với vị đại hộ pháp Vương Thông này. Lại nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của đại hộ pháp, đối với những người nhà họ Khương bọn họ nghiêm ngặt trông giữ, không cho phép bất kỳ một người nào rời khỏi nơi đây. Mà những người trấn thủ lối ra thông đạo kia, đều là cường giả tử phủ cảnh. Tu vi cảnh giới của nàng hiện giờ chỉ là ngưng huyết cảnh mà thôi, làm sao có thể đột phá vòng vây. Chỉ sợ chỉ có thể là tự tìm chết thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt Tần Tuyết tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, nàng làm sao nguyện ý trơ mắt nhìn hy vọng chậm rãi ảm đạm xuống. Chẳng lẽ, mệnh chúng ta nên như thế? Đang lúc Tần Tuyết lộ vẻ tuyệt vọng, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, ha ha, nữ nhân, xem ra ngươi cần bản tọa trợ giúp. Vừa dứt lời, thân thể Tần Tuyết không khỏi run lên, quá sợ hãi. Là ai đang nói chuyện? Nàng nhẹ nói, sợ bị những người khác nghe thấy. Nhưng mà, nhìn thấy biểu hiện của nàng sợ hãi như vậy, chủ nhân của thanh âm bỗng nhiên cười khẩy nói. Nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi kia, yên tâm đi, những người khác nghe không được thanh âm của ta, thật không rõ, dạng nữ nhân bình thường như ngươi này, làm sao có thể đản sinh ra yêu nghiệt kiếm đạo như vậy. Lời vừa nói ra, ngược lại khiến Tần Tuyết nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối phương nói, tựa hồ cũng không có lộ ra địch ý, càng rõ ràng chuyện con trai mình. Trong mắt nàng toát ra nghi hoặc to lớn, không khỏi dò hỏi. Ngươi là... ta là ai? Ha ha ha, ngươi nghe cho kỹ đây, bản tọa chính là chân linh dung nhập vào Thiên Ma Tổ Sư. Mấy ngàn năm qua, từng đi theo Tổ Sư và giáo chủ các đời chém giết một đám chân quân, uống qua máu của cường giả, so với cơm của ngươi đời này ăn còn nhiều hơn. Nhưng tiểu tử Minh Thánh kia không quá thông minh, thế mà ngốc nghếch chúng mai phục, lúc này mới ngã xuống, dẫn đến bổn tọa lâm vào ngủ say. Mà bây giờ, Thiên Ma kiếm nhận chủ con trai ngươi, lúc này mới đánh thức bản tọa từ trong giấc ngủ say vô tận. Về phần xưng hô của bản tọa, ha ha, ngươi có thể xưng hô bản tọa là Hắc Bạch Tôn Giả. Hắc Bạch Tôn Giả. Nghe đến đó, Tần Tuyết ngoài khiếp sợ, trong lòng không khỏi nổi lên một chút hy vọng. Loại cảm giác này, giống như là người chết đuối, muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Vì thế, nàng cung kính dò hỏi, xin hỏi Hắc Bạch tiền bối, ngài có biện pháp nào có thể để cho ta rời khỏi nơi đây, hoặc là do ngài đến hộ tống Cương Nhi rời đi không? Hắc Bạch Tôn Giả bĩu môi, cười khởi nói, ha ha, ở lại nơi đây chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, bổn tọa dễ như trở bàn tay, có thể giúp các ngươi rời đi, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi? Nghe vậy, hai mắt Tần Tuyết tỏa sáng, vội vàng nói, Hắc Bạch tiền bối, ngài có chỗ không biết, Thiên Ma giáo hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, ngày xưa Minh Thánh tiên tổ chết trận, đại hộ pháp vương này ỷ vào tu vi vạn tượng, chiếm lấy cơ nghiệp Thiên Ma giáo chúng ta. Theo Tần Tuyết êm tai nói ra, Hắc Bạch Tôn Giả vừa mới tỉnh lại, thần sắc càng thêm bất thiện. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Ma giáo ngày xưa vấn đỉnh một trong những Thiên Ma giáo chí cao của Đại Tần, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế này. Hừ, các ngươi những hậu nhân này quả nhiên là đời sau không bằng đời trước. Nghĩ đến ngày xưa tổ sư chính là cường giả vô địch vạn tượng cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước là có thể vấn đỉnh nguyên thần. Nếu không phải gặp phải người du lịch bên ngoài thánh địa làm hại, chỉ sợ sớm đã chứng được cảnh giới nguyên thần, khiến cho Đại Tần nho nhỏ này thay đổi triều đại. Mà các ngươi, không chỉ không thể trọng trấn Thiên Ma giáo ta hùng vĩ, ngược lại ném hết cơ nghiệp cho người ngoài, thật sự là sỉ nhục. Giọng điệu Hắc Bạch Tôn Giả đầy băng lãnh. Từ khi hắn sinh ra đến nay, có được ý thức đến nay, liền cùng mỗi đời kiếm chủ kề vai chiến đấu. Tự nhiên biết được những năm này liên quan tới ngoại giới biến hóa. Chỉ là bây giờ, nương theo đó lần nữa thức tỉnh. Cho rằng vẫn là Thiên Ma giáo giống như thường ngày, lại sẽ biến thành dáng vẻ người người kêu đánh chán nản như vậy. Khiến hắn giật mình, không khỏi cảm thấy những con cháu bất hiếu này thật thẹn với tổ tiên, càng khiến tổ tiên hổ thẹn. Mà lúc này, mắt thấy Hắc Bạch Tôn Giả im lặng không nói gì. Tần Tuyết hiểu cơ hội chỉ có một lần, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Vương Thông kia lợi dụng huyết mạch Khương gia ta để thúc giục thần binh, không cho phép người Khương gia chúng ta thoát khỏi khống chế, bây giờ Vương Thông không có ở đây, nếu không thể thừa dịp cơ hội lần này rời đi, chỉ sợ sau này hy vọng xa vời. Dù sao Vương Thông cũng có tu vi vạn tượng cảnh, mà tiền bối ngài cũng chỉ là Thiên Ma kiếm linh mà thôi, nếu không có kiếm chủ phù hợp, chỉ sợ thực lực của ngài cũng không cách nào phát huy hết. Cho nên, bây giờ nếu không thể thừa dịp nội bộ nơi đây trống rỗng rời đi. Đến lúc đó, Cương Nhi nhà ta chỉ sợ chỉ có thể cả đời ở lại nơi lao tù này, dưới sự giám thị của Vương Thông, đời này cũng khó có thành tựu, tầm thường sống hết đời này. Trong lúc đó nếu để cho Vương Thông phát giác ra chuyện Thiên Ma kiếm đã nhận chủ con ta, chỉ sợ tính mạng của Cương Nhi khó giữ được. Một khi Cương Nhi nhà ta bỏ mình, đến lúc đó, chỉ sợ tiền bối lại phải lâm vào yên lặng, không biết bao nhiêu năm mới có thể lại lần nữa ra đời a. Nghe lời này, Hắc Bạch Tôn Giả càng trầm mặc. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý lâm vào yên lặng vĩnh viễn không có điểm dừng kia chứ? Vì vậy, hắn vẫn không nhịn được mở miệng nói, nữ nhân, xem ra ngươi còn không có ngu xuẩn đến tận nơi. Lần này, ngươi thành công thuyết phục được bản tọa. Vì kiếm chủ, bản tọa nguyện ra tay một lần, giúp mẹ con hai người các ngươi rời khỏi nơi đây. Tiếng nói vừa phát ra. Tần Tuyết trong nháy mắt mừng rỡ không thôi, đa tạ tiền bối. Hắc Bạch Tôn Giả trầm giọng nói, ta bây giờ vừa mới thức tỉnh. Lực lượng còn chưa khôi phục hoàn toàn, vì giảm bớt tiêu hao thêm, ngươi mang bổn tọa đi. Mang đi. Tần Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt nàng ta hiện lên một trận mê mang, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Sau đó, nàng vô thức nhìn quanh bốn phía, từ đầu đến cuối đều không phát hiện bóng dáng Hắc Bạch Tôn Giả. Tiền bối, ngài ở nơi nào, ta lại làm như thế nào mang ngươi đi? Hắc Bạch Tôn Giả thở dài, bản tọa thu hồi lời nói vừa rồi. Nữ nhân ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi sẽ không cúi đầu nhìn sao? Bổn tọa ngay tại dưới chân ngươi. A, Tần Tuyết sửng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Đến lúc này, nàng mới phát hiện dưới chân khác thường. Chỉ thấy ở bên chân mình, không biết từ khi nào, lại xuất hiện một sinh vật hình thể nhỏ bé giống chó. Cả người hắn ta đen trắng giao nhau, thân hình hư ảo, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trên đầu có hai cái lỗ tai nhọn, phía sau là một cái đuôi màu trắng. Một đôi mắt sáng ngời có thần, có hình hạnh nhân, màu xanh lam. Phần lưng lông là màu đen. Trên mặt, bộ ngực, tứ chi đều là màu trắng cao quý. Hắn ta ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, hệt như vương giả giáng lâm. Đây là Hắc Bạch Tôn Giả. Tần Tuyết lộ vẻ cổ quái. Nàng hoàn toàn không cách nào liên hệ con chó nhỏ ngu xuẩn trước mắt này với chủ nhân giọng nói trầm thấp vừa rồi. Tương phản trong đó thực sự quá lớn, khiến nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà lúc này, thấy cô còn đang sững sờ, Hắc Bạch Tôn giả lộ vẻ giận dữ, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi còn muốn mang con của ngươi rời đi hay không? Thanh âm vang lên, lúc này mới kéo ý thức của Tần Tuyết trở về. Bà ta vội vàng chắp tay xin lỗi, kính xin tôn giả thứ tội. Vừa nói, nàng vừa vươn tay, ôm tiểu tử trước mắt này vào trong ngực. Cảm nhận được một màng mềm mại trước ngực, Hắc Bạch Tôn giả hai mắt híp lại, thần sắc nhất thời hòa hoãn không ít, không sai, bản tọa rất hài lòng. A, Tần Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Hắc Bạch Tôn giả nghiêm mặt, lập tức đổi giọng, khụ khụ, chúng ta ra ngoài trước đi. Dứt lời, một cỗ lực lượng đặc thù cường hãn vô song bảo hộ quanh thân Tần Tuyết, tạo thành một tầng bình chướng vô hình. Tầng bình chướng này chính là do lực lượng bản tọa ngưng tụ, đủ để che chắn thân hình mẹ con các ngươi. Dưới bình chướng, cho dù là tu sĩ Nhật Luân cảnh viên mãn cũng không thể phát giác ra tung tích của chúng ta. Nhưng mà, bổn tọa vừa mới thức tỉnh, lực lượng khôi phục trước mắt không nhiều lắm, ngươi mau rời đi đi. Tần Tuyết bừng tỉnh, không dám chậm trễ, lập tức ôm con trai và Hắc Bạch Tôn giả rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, nàng thật sự phát hiện tất cả mọi người đều làm như không thấy mình, giống như thật sự không nhìn thấy mình. Thấy tình hình này, trong lòng nàng đại định. Chợt quang minh chính đại thông qua lối ra, đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt khi đi ra ngoại giới, Tần Tuyết hít thở không khí trong lành đã lâu không có. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên. Cho dù là đến bây giờ, nàng vẫn có chút không thể tin được, chính mình lại dễ dàng đi ra như vậy. Tần Tuyết mừng rỡ, nghĩ đến Hắc Bạch tiền bối từng nói bình chướng không duy trì được quá lâu. Lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng không dám dừng lại tại chỗ nữa, lập tức dốc hết tốc lực rời khỏi. Mãi đến khi gần như không thấy rõ nơi dừng chân của Thiên Ma giáo. Lúc này nàng mới trốn ở phía sau một gốc đại thụ. Lúc này, cả người nàng ta đã đổ mồ hôi như mưa, lồng ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Tinh thần căng thẳng hồi lâu, được thả lỏng, khiến nàng nhịn không được dựa lưng vào đại thụ, ngồi liệt trên mặt đất. Hơn 10 hơi thở sau, đợi khi bình phục tâm tình, Tần Tuyết lúc này mới cúi đầu, nhìn về phía Hắc Bạch Tôn giả trong ngực nhiều. Đa tạ tiền bối tương trợ. Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải bởi vì đối phương ra tay, lấy năng lực của mình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ đời này cũng rất khó đi ra khỏi trụ sở của Thiên Ma giáo. Hắc Bạch Tôn giả thần sắc lạnh nhạt, gật đầu, không cần đa tạ, bản tọa chỉ là vì tự. Còn không đợi nói hết lời, bỗng nhiên mặt hắn lộ vẻ cảnh giác, hai lỗ tai cũng dựng lên theo. Cỗ khí tức này là không tốt, có vạn tượng chân quân đang chạy về phía chúng ta. Lời vừa nói ra, Tần Tuyết lập tức nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, suýt chút nữa bị dọa đến ngất xỉu. Vạn tượng chân quân thực lực cường thịnh, ở đỉnh Đại Tần. Số lượng càng là cực kỳ thưa thớt, làm cho rất nhiều tu sĩ cả đời đều khó gặp. Mà bây giờ, vị vạn tượng chân quân này đột nhiên giáng lâm ở gần trụ sở Thiên Ma giáo. Gần như không cần nghĩ cũng biết được thân phận của đối phương. Vương Thông, lão già này, sao lại chạy về nhanh như vậy? Tần Tuyết lộ vẻ phẫn hận. Hai nắm đấm nắm chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh nên móng tay đâm vào trong thịt. Máu tươi đỏ sẫm tràn ra. Nàng thực sự không ngờ, mình chỉ vừa mới chạy thoát, liền gặp phải khúc chiết như vậy. Chỉ là, trong lòng nàng chung quy vẫn ôm một tia may mắn, Hắc Bạch tiền bối, chúng ta còn có thể rời đi sao? Hắc Bạch Tôn giả lộ vẻ nghiêm túc, thở dài, vạn tượng chân quân, loại lực lượng cấp độ này, cho dù là ở thời điểm bàn tỏa toàn thịnh, cũng không cách nào tiến hành che đậy nó. Chờ một chút, hắn phát hiện chúng ta. Tiếng nói vừa phát ra. Thân thể Tần Tuyết run lên, nội tâm hiện lên sợ hãi lớn lao. Sau một khắc, dưới ánh mắt cực kỳ bất lực của nàng, chỉ thấy một vị lão già mặc áo bào đỏ, trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Đại hộ pháp, Vương Thông. Trong nháy mắt mắt thấy dung nhan đối phương, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Tần Tuyết cũng theo đó tan vỡ. Mà lúc này, nhìn thấy Tần Tuyết xuất hiện ở chỗ này. Vương Thông nhíu mày, nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Đối phương chẳng qua chỉ có tu vi ngưng huyết cảnh mà thôi. Làm sao có thể vượt qua trông coi, đi ra ngoại giới. Về phần đứa bé trong ngực, hắn ngược lại không để ý. Duy nhất đáng giá hắn để ý, là con chó béo thân hình hư ảo, lông tóc đen trắng giao nhau, ánh mắt cơ trí kia. Hả, đây là, Hắc Bạch Tôn giả, Thiên Ma kiếm nhận chủ. Thân là vạn tượng cường giả cùng thời kỳ với Thiên Ma giáo chủ Khương Minh Thánh. Hắn tự nhiên đã chứng kiến đối phương thường lui tới tổng bộ Thiên Ma giáo, thường xuyên quay chung quanh Khương Minh Thánh. Cũng biết được thân phận của đối phương. Chỉ có lịch đại Thiên Ma kiếm chủ mới có thể đem hắn triệu hồi ra. Cho nên trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, hắn lập tức ý thức được, Thiên Ma kiếm đã hoàn thành nhận chủ. Nghĩ tới đây, nội tâm Vương Thông không khỏi có chút chua xót. Mấy trăm năm nay, chính mình sử dụng các loại phương pháp thủ đoạn, thủy chung đều không cách nào đạt được Thiên Ma kiếm tán thành. không ngờ lại bị cô gái trước mắt chặn đánh. Càng khiến người ta cảm thấy phiền muộn và uất ức chính là, hắn còn không cách nào ra tay. Vương Thông than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Khương Tiểu Bạch đã xuất hiện ở đây. Vương Thông cưỡng chế chua xót trong lòng, hướng Khương Tiểu Bạch, khom mình hành lễ nói, Bạch đại nhân, chúng ta đã đến rồi. Bạch đại nhân, Tần Tuyết cả kinh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vương Thông hung uy ngập trời ở trong ấn tượng của mình, vậy mà lại hành đại lễ như vậy đối với một vị thiếu niên, cũng xưng tôn xưng. Nhưng mà, càng làm nàng cảm thấy khiếp sợ, vẫn là thần sắc nịnh nọt của Vương Thông, thái độ lấy lòng. Loại biểu hiện không có khả năng xuất hiện trên người vạn tượng chân quân hắn. Khiến Tần Tuyết ngoài sợ hãi, không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của vị thiếu niên này, hoặc là thực lực, nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều để cho nàng hiểu được. Lần này, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch ngay cả nhìn cũng lười nhìn Vương Thông một cái, trực tiếp rời ánh mắt đi. Dù sao hắn cũng hiểu rõ tính cách của chủ nhân nhà mình. Nếu thật sự trọng dụng Vương Thông, nhất định sẽ ban cho chức vụ cung phụng để tỏ vẻ coi trọng. Nhưng hôm nay, ngay cả tu sĩ Nguyệt Luân như Triệu Hồ cũng được ban cho cung phụng. Mà trái lại Vương Thông, thân có tu vi vạn tượng, nhưng vẫn không có bất kỳ chức vị gì trong người, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho nên sau khi làm rõ ràng đối phương chỉ là một tay chân tạm thời của Khương gia bọn họ, Khương Tiểu Bạch đã mất đi hứng thú đối với hắn. Sau đó, hắn không để ý vẻ thấp thỏm lo âu trên mặt Tần Tuyết. Đứa bé trong ngực cũng không đủ để khiến cho hắn chú ý. Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào Hắc Bạch tôn giả. Chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn ra bản chất của đối phương. Khương Tiểu Bạch không khỏi cười nói, thú vị. Vừa dứt lời, Hắc Bạch tôn giả không khỏi cảm thấy run rẩy vạn phần. Thân thể vô thức co rúc, miệng ngậm chặt, không dám nói nửa lời. Thân là chân linh thiên ma kiếm. Phương thức sinh ra cực kỳ đặc thù, có thể nói trong vạn người không có một. Hình thái sinh mệnh đặc thù, khiến năng lực cảm nhận của hắn cực mạnh, hơn xa nhân tộc. Bởi vậy, cho dù là đối phương chưa từng tiết lộ bất kỳ khí tức, hắn vẫn có thể đại khái cảm giác ra chỗ kinh khủng của đối phương. Loại khí thế vô địch tựa như biển rộng, vô biên vô hạn, sâu không lường được. Đủ để chứng minh thực lực của đối phương cường đại đến một cấp độ kinh thế hãi tục cỡ nào. Nói không khoa trương chút nào, ở trước mặt loại tồn tại đáng sợ này. Không riêng gì thiên ma giáo chủ tiền nhiệm Khương Minh Thánh, ngay cả thiên ma tổ sư cũng có chút không đáng chú ý. Thậm chí phóng mắt toàn bộ Đại Tần, chỉ sợ cũng khó tìm địch thủ. Hắn, đến tột cùng là ai? Hắc Bạch tôn giả trợn to hai mắt màu lam, nội tâm đã sớm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lúc này, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Không khí hiện trường vô cùng ngưng trọng mà áp lực. Tần Tuyết liếc nhìn đứa nhỏ trong ngực. Chợt lấy dũng khí, chuẩn bị mở miệng, giành được một đường sinh cơ cho hài nhi nhà mình. Bất quá đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch lại mở miệng trước, các ngươi là người phương nào? Sao lại xuất hiện ở đây? Vừa dứt lời, Vương Thông liền vội vàng giải thích, Bạch đại nhân, người này tên là... Không đợi nói hết lời, Khương Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cắt ngang, ta là đang hỏi bọn họ, mà không phải đang hỏi ngươi, hiểu chưa? Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Vương Thông căng thẳng, nhịn không được nuốt nước miếng. Biết được thực lực của đối phương sâu không lường được, không phải mình có thể trêu chọc. Vì vậy, vì không muốn khiến cho đối phương phản cảm, cũng không lo được bốn phía còn có người ngoài. Hắn ta vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, hiểu rõ, hiểu được, là tiểu nhân vượt qua. Thấy tình hình này, Tần Tuyết lần nữa cả kinh. Phải biết rằng lúc đại hộ pháp ở trong giáo, vẫn luôn là người nói một không hai, khiến người ta không dám làm trái. Đã bao giờ chứng kiến đại hộ pháp lộ ra tư thái hèn mọn như vậy? Ý thức được vị thiếu niên trước mắt này là một đại nhân vật ghê gớm. Tần Tuyết vì bảo vệ tính mạng của con trai, không dám thất lễ, chỉ có thể nói rõ tình huống của mình. Sau khi nghe thấy nữ tử trước mắt chính là thê tử của giáo chủ Khương Trọng Minh, ánh mắt Khương Tiểu Bạch khẽ nhúc nhích, thần sắc không khỏi hòa hoãn xuống. Dù sao những người này đều là tộc nhân chủ nhân, sau đó còn có thể trở về Thương Mô Sơn, cùng tiến cùng lui với tộc nhân. Tầm quan trọng tự nhiên không phải là thứ mà một tay chân tạm thời như Vương Thông có thể so sánh. Lúc này, hắn nhìn ra vẻ khẩn trương mà mắt trần có thể thấy trên mặt Tần Tuyết. Rõ ràng đối phương bị chính mình cùng Vương Thông dọa đến không nhẹ. Lúc này ôn nhu nói, không cần bối rối, lần này ta cũng không có định ý, thậm chí hoàn toàn ngược lại, chính là vì giải cứu các ngươi mà đến. Giải cứu? Tần Tuyết chấn động, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin. Kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, khiến nàng thậm chí đều cho là mình nghe lầm cái gì. Tồn tại đáng sợ có thể tùy ý điều khiển Vương Thông như vậy, lại là vì giải cứu bọn họ mà đến. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Cùng lúc đó, Hắc Bạch tôn giả mở to mắt chó, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn di động qua lại trên người Khương Tiểu Bạch và Tần Tuyết. không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Sau khi nghe Tần Tuyết kể lại, hắn sớm đã hiểu được tình trạng hiện giờ của Khương gia là thế nào. Ngay cả một tu sĩ tử phủ cảnh cũng không có. Nhưng mà, chính là một gia tộc nhìn như nhỏ yếu đến đáng thương, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào lại dẫn tới cường giả vô thượng như thế xuất hiện, đặc biệt đến giải cứu đám người Khương gia, thật sự là kỳ quái. Mắt thấy một người một chó đều lâm vào trạng thái dại ra. Khương Tiểu Bạch cười cười, chợt nghiêm mặt lại. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, học phong thái tuyệt thế không bằng chủ nhân một phần vạn, trầm giọng nói. Ha ha, các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Thương Ngô Khương gia, điện chủ Linh Tú Điện, Khương Tiểu Bạch. Lần này tuân lệnh tộc trưởng đại nhân, đặc biệt tới đây giải cứu các ngươi, cũng mang các ngươi trở về Thương Ngô. Vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng bộc phát ra, xông thẳng về phía chân trời, khuấy động thiên tượng. Chỉ trong chốc lát, thời tiết vốn trời quang vạn dặm bỗng trở nên dày đặc mây đen, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Tận mắt thấy tất cả những dị tượng này, con người Tần Tuyết co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt động lại, lắp bắp nói Thương Ngô, Khương gia. Nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm đối với bốn chữ Thương Ngô Khương gia. Dù sao trước đó không lâu mới từ trong miệng phu quân nhà mình biết được chuyện Thương Ngô Khương gia hư hư thực thực là hậu nhân của cửu công tử, Vương Thông đi tới Thương Ngô Sơn điều tra. Nhưng trong tưởng tượng của nàng, Thương Ngô Khương gia này tất nhiên không cách nào ngăn cản Vương Thông, thậm chí một cái không tốt, còn có thể gặp phải họa diệt môn. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ Thương Ngô Khương gia bình yên vô sự, ngay cả vị vạn tượng chân quân Vương Thông này cũng phải nịnh nọt đối phương, một bộ dáng đã bị thu phục, trở thành chó săn. Chuyện như vậy phát triển, hoàn toàn không đúng. Bên kia, sau khi nghe được lời nói của Khương Tiểu Bạch, Hắc Bạch Tôn giả lập tức phát hiện trọng điểm. Trở về, chẳng lẽ Thương Ngô Khương gia này thật sự là hậu nhân của tiểu tử Chiết Nhân? Nghĩ tới đây, Hắc Bạch Tôn giả lập tức trợn mắt ngây ngốc, rơi vào hoàn cảnh nghi ngờ cuộc đời. Cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vị tồn tại đáng sợ này lại xuất thân từ hậu nhân của cửu công tử Thương Ngô Khương gia. Vừa nghĩ tới vị Khương Chiết Nhân tư chất phổ thông, lại được Khương Minh Thánh sủng ái đủ kiểu kia. Trong hậu đại của nó lại sinh ra cường giả vô thượng vượt xa tổ tiên như thế. Hắc Bạch Tôn giả cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, càng khiến hắn ta nghĩ kỹ càng sợ hãi chính là phong nhãn khắp chín nước đều là cường giả vô địch gần như không có đối thủ, xem ra còn không phải là người mạnh nhất Thương Ngô Khương gia. Vậy mà chỉ là một vị điện chủ bình thường mà thôi. Có trời mới biết ở Thương Ngô Khương gia này, đến tột cùng có bao nhiêu vị điện chủ. Mà những điện chủ này, có phải đều như người trước mắt, mỗi người đều có được thực lực vô địch hay không? Những nghi hoặc này cũng không chiếm được giải đáp. Nhưng điều khiến Hắc Bạch Tôn giả cực kỳ chắc chắn là vị tộc trưởng Thương Ngô Khương gia có thể áp đảo một đám điện chủ này, thực lực nhất định càng khủng bố không thể nghi ngờ. Nói không chừng phóng tới Hoàng Triều, cũng là đại nhân vật đỉnh cao. Nghĩ tới đủ loại chuyện, trong mắt Hắc Bạch Tôn giả bỗng nhiên tỏa sáng. Thực lực của Thương Ngô Khương gia này kinh khủng như thế. Hơn nữa xem ra, những người khác còn không biết. Đây không phải là cho mình một cơ hội sao? Chỉ cần đi làm một phen, liếm liếm chó ngày sau chưa chắc không thể lên như diều gặp gió. Thậm chí mình đạt được một bộ thân thể chân chính, cũng tuyệt không phải vọng tưởng. Quả nhiên, cơ hội đều là lưu cho chó có chuẩn bị. Hắc Bạch Tôn giả mừng rỡ như điên, cho dù có dốc hết sức, từ trong ngực Tần Tuyết nhảy xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Tuyết, cùng với ánh mắt tò mò của Khương Tiểu Bạch, Hắc Bạch Tôn giả nhanh chóng di chuyển tứ chi ngắn nhỏ, lắc lư thân thể mũm mĩm, chạy tới bên chân Khương Tiểu Bạch. Hắn thò đầu ra, cọ cọ ống quần Khương Tiểu Bạch, mặt lộ vẻ nịnh nọt, lấy lòng nói. Vừa rồi vừa thấy Bạch đại nhân ngài, ta đã cảm thấy ngài có khí chất siêu phàm, thần uy cái thế, giống như tiên nhân trên chín tầng trời này hạ phàm ở phàm gian này, khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng ngưỡng mộ. Mắt thấy Hắc Bạch Tôn giả bắt đầu thao thao bất tuyệt tán dương. Tần Tuyết mãnh liệt cứng đờ. Đây là vị Hắc Bạch tiền bối cao thâm khó lường vừa rồi sao? Bây giờ đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Tính tình thay đổi to lớn như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đối phương từ trong lòng mình nhảy ra, nàng cũng phải bắt đầu hoài nghi, có phải nhận lầm chó hay không? Mà lúc này, thần sắc Vương Thông cũng không khá hơn chút nào. Cho dù là hắn, cũng không ngờ vị Hắc Bạch Tôn giả từng ỷ vào tư lịch diễu võ dương oai ở trước mặt bọn họ này lại có một ngày lộ ra tư thái như vậy. Giờ khắc này, sự ghen tị đối với việc Thiên Ma kiếm nhận chủ, trong khoảnh khắc đã không còn sót lại chút gì. Chân linh Thiên Ma kiếm chính là một thứ như vậy. Trong lòng Vương Thông cảm thấy châm chọc, đồng thời không khỏi cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ. Tên này thật sự là quá biết liếm, nhỡ như thật sự chiếm được niềm vui của Bạch đại nhân, địa vị của mình chẳng phải là lại giảm, sống không bằng một con chó. Nghĩ tới đây, Vương Thông nắm chặt song quyền, ngẩng đầu, chuẩn bị lần nữa phát ra tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên cúi người. Hắn đưa tay phải ra, nắm lấy miếng thịt trên cổ Hắc Bạch Tôn giả, nhấc lên. Tứ chi Hắc Bạch Tôn giả lập tức rời khỏi mặt đất, đặt giữa không trung. Khương Tiểu Bạch sách đến trước mắt, bỗng nhiên cười nói, ngươi rất không tệ, mấy ngày này cứ đi theo ta đi, những lời vừa rồi, đến lúc đó nhớ nói thêm một ít. Vốn dĩ gần đây hắn còn đang lo lắng tụ lượng từ thiếu thốn. Không biết nên ở trước mặt chủ nhân khen anh minh thần võ của đối phương như thế nào. Nhưng hôm nay, Hắc Bạch Tôn giả xuất hiện. Giống như một ngọn đèn chỉ đường, chỉ rõ phương hướng cho hắn. Theo lời Khương Tiểu Bạch vừa dứt, Hắc Bạch Tôn giả cũng không cảm giác được có chỗ nào không đúng. Hắn còn chỉ coi là bởi vì mình, trả giá, được đối phương coi trọng. Vừa nghĩ tới lập tức có thể ôm chặt đùi Thương Ngô Khương gia, hắn trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ Bạch đại nhân coi trọng. Ta sau này sẽ vì ngài mà cống hiến. Nếu ngài có chỗ nào dùng được với tiểu nhân, cứ nói thẳng là được, tiểu nhân nhất định sẽ không từ chối, sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Mắt thấy con chó béo bên chân này biết điều như thế. Khương Tiểu Bạch gật đầu, ý cười trên mặt càng thịnh. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ buông tay phải xuống, thả Hắc Bạch Tôn giả xuống đất. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tần Tuyết, thuận miệng nói, đi thôi, cùng ta trở về xem một chút. Đừng sợ nữa, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương mảy may. Trong lời nói lộ ra tự tin mãnh liệt, khiến thần sắc Tần Tuyết buông lỏng. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc Phương Thông một cái. Mắt thấy đối phương tùy trung im lặng không lên tiếng. Trên mặt Tần Tuyết rốt cục hiện ra một vòng vui mừng, chợt chắp tay nói cảm tạ đa tạ Bạch đại nhân. Khương Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm. Hắn lập tức phát ra lực lượng thần thức cảm giác bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, liền phát hiện cửa vào Thiên Ma giáo. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người phía sau, đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn liền động thân rời khỏi chỗ cũ, theo phương vị lối vào tiến đến. Thấy tình hình này, Vương Thông không dám chậm trễ, lập tức mang theo Tần Tuyết và Hắc Bạch Tôn giả, theo sát sau. Chỉ chốc lát sau, Khương Tiểu Bạch thuận lợi đến lối vào Thiên Ma giáo. Một đám tử phủ tu sĩ trấn thủ ở đây, phát giác được có người đến, trong lòng đều là thất kinh, như lâm đại địch. Nhưng sau khi nhìn thấy người tới chỉ là một thiếu niên, trong lòng kinh hãi trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Người cầm đầu vịn bảo đao bên hông, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch lắc đầu, trong lòng cũng không có nửa phần hứng thú muốn giải thích. Sau một khắc, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng. Oanh! Một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng tiết ra, mãnh liệt lan ra, đè ngang thân thể mọi người. Tuy rằng cường độ của cỗ uy áp này còn không bằng một phần vạn toàn lực của hắn. Nhưng đối với những tử phủ tu sĩ yếu đuối này mà nói, vẫn là cực kỳ khủng bố, kiên quyết không cách nào chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc mọi người đều kịch biến, thân thể mất đi cân bằng, cùng nhau té ngã trên đất. Tứ chi của hắn kề sát mặt đất lạnh như băng. Trên lưng giống như cõng một ngọn núi lớn. Cảm giác áp bách đáng sợ không gì sánh kịp bao phủ toàn thân, gắt gao ngăn chặn bọn họ, không thể động đậy. Người này, đến tột cùng là tu vi gì? Giờ khắc này, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người ý thức được người tới chính là một vị cao nhân tiền bối khó lường. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng không để ý tới sự khiếp sợ cùng nghi hoặc của mọi người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cảm giác được từng đạo khí tức tu sĩ bên trong. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, thực lực tạm chấp nhận được, vậy thì theo ta cùng nhau trở về Thương Ngô đi. Vừa dứt lời, thân ảnh Khương Tiểu Bạch liền biến mất tại chỗ, bay nhanh vào bên trong trụ sở. Sau đó không lâu, thư phòng của giáo chủ. Lúc này, Khương Trọng Minh không ngồi trên ghế gỗ. Mặt hắn lộ vẻ khẩn trương, lo lắng, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài. Cũng không biết Tuyết Nhi bây giờ như thế nào. Thân là khôi lỗi giáo chủ của Thiên Ma giáo. Hắn tự nhiên hiểu rõ hơn những người khác chỗ đáng sợ trong giáo. Số lượng cường giả rất nhiều. Phòng giữ xâm nghiêm, cho dù đổi lại chính mình, cũng rất khó đào thoát. Mà thê tử nhà mình chỉ là cảnh giới ngưng huyết, nếu muốn thoát khỏi nơi đây, gần như không có khả năng. Huống chi còn muốn mang theo Cương Nhi còn ở trong tã lót rời đi, khó càng thêm khó. Ai, chỉ hy vọng lịch đại tổ tiên phù hộ, để Tuyết Nhi có thể an toàn mang theo Cương Nhi rời đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể binh đi hiểm chiêu. Nhưng số lần đại hộ pháp rời khỏi trụ sở chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, sau này sẽ càng không có hy vọng. Khương Trọng Minh lộ vẻ đắng chát, không nhịn được lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng trầm đục bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hả? Khương Trọng Minh nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, đồng thời không khỏi dừng bước lại. Sau đó, còn không đợi hắn làm rõ ràng trạng thái. Chỉ thấy cửa phòng bị đá văng. Một vị thiếu niên áo đen khí thế đáng sợ, khóe miệng mang theo ý cười ấm áp, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Ngài là... Khương Trọng Minh ý thức được đối phương tuyệt đối không phải loại lương thiện, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Khương Tiểu Bạch liếc qua, nhẹ giọng nói, đi theo ta. A, à, Khương Trọng Minh trợn to hai mắt, ngây ngốc tại chỗ, biểu hiện có chút chân tay luống cuống. Bảo mình rời khỏi. Rốt cuộc đây là cạm bẫy hay là thăm dò? Thân là người quanh năm trưởng thành trong hoàn cảnh gian nan. Khương Trọng Minh đối với những người ngoài này đều ôm lòng cảnh giác cực lớn. Mà lúc này, mắt thấy Khương Trọng Minh còn đang sững sờ. Khương Tiểu Bạch cũng không nhiều lời, chỉ tiện tay vung lên, ngưng tụ ra một bàn tay nguyên lực lớn, mang theo Khương Trọng Minh đến bên cạnh. Không chút dừng lại, lập tức đi ra ngoài phòng. Chờ rời khỏi thư phòng, đi ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng xung quanh, con ngươi Khương Trọng Minh mãnh liệt co rút lại, không khỏi cảm giác sờn tóc gáy. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Chỉ thấy tại hiện trường nằm la liệt chằng chịt tu sĩ. Liếc mắt nhìn lại, tối thiểu hơn ngàn. Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Khương Trọng Minh môi khô khốc, thần hồn đều đang rung động. Hắn không nghĩ tới, chỉ cách một cánh cửa mà bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn tới mức khó tin như vậy. Càng khiến hắn cảm thấy kinh sợ chính là, trong số những người đang nằm đó, hắn còn nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc. Trong số những người đó, không chỉ có cường giả tinh luân cảnh và nguyệt luân cảnh. Cho dù là cường giả nhật luân cảnh trong giáo cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể như là sâu kiến, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khương Trọng Minh cứng đờ vặn vẹo cổ, lòng còn sợ hãi nhìn về phía Khương Tiểu Bạch bên cạnh. Tu vi của người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Hắn chưa bao giờ chứng kiến thực lực đáng sợ như vậy. Càng thêm nghĩ kỹ cực sợ chính là, vừa rồi cơ hồ không có tiếng vang truyền ra, chưa từng làm mình nghe được động tĩnh, đã khiến bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ thực lực của người xuất thủ, hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Chiến quả chênh lệch cách xa bực này, cho dù là vị đại hộ pháp đáng sợ đến cực điểm kia cũng không thể làm được. Nội tâm Khương Trọng Minh kinh hãi, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc. Tuyết Nhi, Khương Trọng Minh thầm than không ổn. Chỉ vì bên cạnh thê tử mình còn đứng một thân ảnh màu đỏ hắn không muốn nhìn thấy nhất, giống như ác mộng. Đại hộ pháp, Vương Thông. Hắn đã trở về. Khương Trọng Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như tất cả đều xong. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Tiểu Bạch yên lặng quét mắt nhìn xung quanh một cái, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Đối với những người này, hắn lười giải thích nhiều. Vì bớt lo một chút, muốn thanh nhàn. Hắn trực tiếp thông qua lực lượng thần thức, báo cho Tần Tuyết một tiếng. Tần Tuyết trong nháy mắt hiểu ý. Vì phòng ngừa những tộc nhân cùng giáo chúng làm ra chuyện ngu ngốc gì đó tự tìm đường chết. Lúc này nàng đứng dậy. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của đông đảo mọi người xung quanh. Tần Tuyết bắt đầu hướng mặt về phía mọi người, giới thiệu thân phận của Khương Tiểu Bạch, vị tiền bối này chính là Thương Ngô Khương gia, điện chủ Linh Thú Điện, Khương Tiểu Bạch, Bạch đại nhân. Các người có chỗ không biết, Khương gia Thương Ngô này chính là hậu nhân của tổ tiên Chiết Nhân. Sau khi tộc trưởng Thương Ngô nhất mạch biết được chuyện trong giáo, niệm tình huyết mạch, vì giải cứu chúng ta, cũng vì chấn hưng giáo ta, lúc này mới phái Bạch đại nhân tới. Chuyến này đặc biệt triệu tập chúng ta trở về Thương Ngô, tương dung với huyết mạch, cách mấy trăm năm, lần nữa hợp thành một nhà. Từ nay về sau, Thiên Ma giáo cũng sẽ do Khương thị ta làm chủ trường quản. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Sắc mặt tất cả người Thiên Ma giáo ở đây đều đại biến, cũng cảm thấy một trận thật lớn không thể tưởng tượng nổi. Làm nửa ngày, vị cường giả thần bí đáng sợ này lại là hậu nhân của Cửu công tử. Thế nhưng điều này sao có thể? Chỉ là mấy trăm năm thời gian mà thôi, có thể đản sinh ra một tu sĩ nguyệt luân cảnh đã là may mắn trời ban rồi. Làm sao lại đản sinh ra một vị cường giả chí ít đều là vạn tượng cảnh vô địch? Phát triển một chuyện ly kỳ thái quá như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương đi. Chỉ sợ ngay cả những chuyện ký trong chuyện ký cũng không dám viết như vậy. Trong lòng mọi người chấn động, không khỏi có chút rụt rè. Vừa nghĩ tới sự hà khắc đối với tộc nhân Khương gia, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra vẻ hối hận cùng sợ hãi nồng đậm. Bọn họ đều hối hận lúc trước, càng sợ hãi lát nữa gặp phải trả thù. Mà lúc này, so sánh với giáo chúng bình thường, những tu sĩ tinh luân cảnh trở lên kia, bởi vì tuổi thọ lâu dài, càng thêm tiếc mệnh, dẫn đến cảm giác khủng hoảng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ai có thể nghĩ ra được? Khương gia vốn đã sớm không gượng dậy nổi, lại còn có thể có cơ hội tuyệt sử phùng sinh, một bước lên trời. Vừa nghĩ tới thực lực đáng sợ mà Khương Tiểu Bạch bộc phát ra, bọn họ liền cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chỉ là, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Thông. Nếu không phải đối phương ở đây, bọn họ chỉ sợ đều không cần bất cứ do dự gì, sẽ trực tiếp lựa chọn thần phục, cho thấy lập trường. Nhưng hôm nay, cố kỵ hy vọng đối phương mấy trăm năm tích góp, bọn họ vẫn không dám nhanh như vậy tỏ thái độ. Mà lúc này, mắt thấy những tên này vậy mà đều nhìn về phía mình, Vương Thông mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm lại hoảng hốt. bởi vì sợ hãi khiến Bạch đại nhân bất mãn, khiến bản thân gặp tai bay vạ gió. Hắn vội vàng lợi dụng khóe mắt liếc Khương Tiểu Bạch một cái. Đợi khi phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Nhìn qua giống như là sau khi không có bất kỳ vật gì có thể Khương dao động hắn. Vương Thông lúc này mới thở dài một hơi, chân chính yên tâm lại. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người, không dám nhiều lời, chỉ đơn giản là lập trường mặt ngoài, pháp chỉ của Thương Ngô Khương gia, các ngươi chỉ cần nghe theo là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.